Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248 Thần Thú Hậu Duệ. Mà này Phù Long Lân Tông tuyệt đối là một loại làm người nhất phẩm khó quên mỹ thực. Chờ nàng mang về lúc sau, làm nhà ăn đại sư phụ hỗ trợ xử lý. Làm thành càng thêm mỹ vị đồ ăn, Thành Quân vừa đến Cực Băng Lưu Vực liền chạy tới kiếm phù đã từng xuất hiện quá Tây Nhã Thành. Một phen hỏi thăm qua đi, thậm chí tới rồi địa phương Tiêu Tức Thông, dùng linh thạch tạp, cuối cùng mới được đến một cái khả năng, vị kia sử dụng kiếm phù tu sĩ không phải Cực Băng Lưu Vực người, thậm chí có thể là lúc trước ở Lăng Tiêu các đấu giá hội bán đấu giá cái kia lầu 23 hào phóng gian chủ nhân, mà cái kia bị kiếm phù chém đầu tu sĩ là Cực Băng Lưu Vực nội tội ác chồng chất kiếp tu thiên huyễn lão ma, mà cái kia thần bí tu sĩ thực lực tuyệt đối không có vượt qua kim đan kỳ. Mà theo Lăng Tiêu các tin tức nơi phát ra nói, cái kia tu sĩ là một người nữ tu, vẫn là một người tuổi không lớn luyện khí nữ tu. Thành Quân chân quân một đường xuống dưới, cảm giác chính mình kia viên sớm đã gặp chuyện thản nhiên, làm việc không kinh trái tim bùm bùm loạn nhảy, giờ phút này hắn đã có 8 phần nắm chắc. Người kia chính là chính mình tiểu đồ đệ Tịch Ly, nghĩ đến tin tức cuối cùng cấp. Người nọ chạy trốn sau, không còn có xuất hiện, cũng không có chết ở đương trường khi. Hắn thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Tịch Ly ở biển rộng liên tục đánh chết yêu thú gần 2 tháng. Chuyên chọn cao giai một ít yêu thú. Bởi vì tích phân cao, cũng có thể khởi đến rèn luyện hiệu quả, ngắt lấy xong một gốc cây phù thủy liên sau. Tịch Ly vừa mới chuẩn bị rời đi, nơi xa liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, thật lớn năng lực dao động chấn động. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển tức khắc sóng gió mãnh liệt. Tịch Ly dưới chân kia chỉ văn tiêu cá run bần bật, muốn chìm vào đáy nước tránh né này cổ làm hắn sợ hãi hơi thở. Nhưng là trên người lại làm một cái khác sát tinh, còn không đợi Tịch Ly làm ra phản ứng. Trong cơ thể lôi hỏa linh lực bạo động, cùng lúc đó đến từ huyết mạch chỗ sâu trong truyền đến bài xích. Mà sao động lợi hại nhất lại là Thiên Vu Cung, nếu không phải có Tịch Ly thần thức đè nặng, sợ là đã lao ra trong cơ thể, hướng về kia chỗ sát đi. Tịch Ly trấn an Thiên Vu Cung, vận hành thanh tâm quyết. Cho nàng như vậy cảm giác không phải ma vật chính là cái gì tà vật, mà hai bên bí cảnh cũng không phải là đạo môn thí luyện địa, có ma tu tiến vào cũng đúng là bình thường. Tịch Ly không có tính toán xen vào việc người khác, chuẩn bị rời đi. Nhưng là dưới chân văn tiêu cá lại run bần bật, không dám nhúc nhích lịch. Một tiếng chim hót chấn phá trời cao, tức khắc một mảnh sương mù mênh mông mặt biển thượng xuất hiện một con cả người là hỏa đại điểu. Chợt mắt nhìn đi, đỉnh đầu vương miện, lông chim diễm lệ như hỏa, rõ ràng là một con hỏa phượng. Tịch Ly hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được Trọng Nguyên đại lục sớm đã biến mất không để lại dấu vết thần thú hậu duệ, thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, tuy rằng còn chỉ là một con ấu niên kỳ phượng hoàng, nhưng là hắn xuất hiện cũng đủ làm rất nhiều người giật mình, càng làm cho người giật mình chính là đứng ở hỏa phượng trên đầu cái kia bạch y thiếu nữ, nhìn đến là một con đã có chủ phượng hoàng. Tịch Ly mất đi hứng thú, tuy rằng tu tiên giới cũng có giết người đoạt yêu thú tồn tại, nhưng là loại này thần thú hậu duệ lại là kiêu ngạo, có chút thà rằng tự bạo cũng không muốn chịu người bài bố. Cho dù là bị thu được sau, chỉ cần là có chủ, tu vi cảnh giới đều sẽ ngã xuống mấy cái cảnh giới. Tịch Ly kéo lấy văn tiêu cá còn dư lại kia một cây tròm dâu, làm nó quay đầu. Tịch Ly đi xa sau, kia phương chiến đấu như cũ ở tiếp tục. Xem kia hỗn loạn linh lực, hẳn là không ngừng là một phương. Lê Tích đứng ở phượng thất trên đầu, nhìn phía dưới cái kia một thân hắc y tuấn mỹ nam nhân, trong tay nắm trường kiếm. Nam Cung Vân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiếu nữ trên người thế nhưng còn có một con thần thú, chính mình chẳng qua trong lúc vô tình siêu hồn một cái tu sĩ, được đến nơi này có một gốc cây tu tiên giới sớm đã tuyệt tích linh dược, liền lại đây tìm, chỉ là lại gặp cái này thiếu nữ ngắt lấy linh dược hình ảnh, hai người vung tay đánh nhau. Ngay từ đầu, Hắn cho rằng bắt lấy cái này chẳng qua là luyện khí bát giai luyện khí trung kỳ tiểu nha đầu dư giả. Nhưng là kế tiếp chiến đấu lại là làm hắn chấn động, không phải bởi vì cái này tiểu nha đầu có bao nhiêu lợi hại. Ở trong mắt hắn, này tu tiên giới mỗi người khen ngợi thiên tài phần lớn đều là giả áo túi cơm. Bất quá là có tiếng không có miếng, có thể làm hắn thừa nhận cơ hồ không có mấy cái. Mà cái này tiểu nha đầu, thực lực có lẽ so giống nhau người cường, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, làm người ngoài ý muốn chính là nàng kia ùn ùn không dứt các loại bảo bối, mà này hỏa phượng chính là để cho hắn ngoài ý muốn. Mỗi người đều khen ngợi hắn, thậm chí có người khen hắn là thiên đạo chi tử, nhưng là trước mặt người này, mới là làm hắn mở rộng tầm mắt, che giấu diện mạo Diệp Tĩnh Giao đứng ở cách đó không xa. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đã từng tu tiên giới đệ nhất thiên tài cùng cái này thiên đạo khuê nữ đánh nhau. Không biết ai càng tốt hơn đâu, thật là làm người chờ mong đâu, Tịch Ly rốt cuộc xuyên qua kia phiến biển rộng. Thấy được cách đó không xa một mảnh rừng rậm, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới chân Văn Tiêu cá cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm một con cá thật sự khó, làm một cái Văn Tiêu cá càng thêm khó. Rốt cuộc muốn đưa đi cái này sát tinh, Văn Tiêu cá tức khắc cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Bơi lội đều vui sướng chút, Tịch Ly cảm giác dưới thân này con cá động tác. Nhướng mày, xem ra không ngừng nàng một người cao hứng a, cực băng lưu vực mọi người nhìn công tích trên bia. Trước 500 cường đã lục tục xuất hiện tên. Này công tích bia cũng không phải là đi vào sát mấy đầu yêu thú liền có thể tiến vào. Cần thiết giết được yêu thú tới nhất định số lượng, tích phân vậy là đủ rồi, mới có thể tiến vào này công tích bia. Mà nhất dẫn nhân chú mục đơn giản chính là trước 100 danh. Đặc biệt là tiền 10, này Hồng Liệt Quốc năm nay nhưng thật ra ra cái lợi hại. Này Cung Vân là ai a? Thế nhưng trực tiếp ở đứng đầu bảng, còn vẫn luôn không có bị đá đi xuống, trước kia cũng không có nghe nói qua Hồng Liệt Quốc có như vậy một người a. Bất quá này Cung Vân liền tính như thế nào, Phượng Lâm Quốc khi nào lại xuất hiện một cái Lê Tích a? Cái này ta biết, người này là Phượng Lâm Quốc gần nhất trong khoảng thời gian này nữ hoàng tân thu nghĩa nữ, nói là gọi là gì Như Ý công chúa. Đột nhiên công tích bia một trận quang hiện lên, mặt trên lại xuất hiện văn tử, lại có người thượng bảng. Lý Cơ, Lan La Quốc, chẳng lẽ là Lý gia người? Diệp Giao, đệ tam danh, Ta Thiên, này năm nay Lan La Quốc cũng là hắc mã rất nhiều a, lục tục càng ngày càng nhiều người thượng bảng. Mà đứng đầu bảng thượng tên nhưng vẫn không chút sứt mẻ, Thành Quân chân quân trải qua nhiều mặt điều tra, cuối cùng vẫn là đem phương hướng định ở cái này hai bên bí cảnh. Thầy trò ba người giấu ở trong đám người, nhìn bảng thượng hai tên, hắn tin tưởng chính mình đồ đệ tên định là có thể tại đây bảng thượng. Nếu là không có, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại chính là nàng đồ đệ không nơi này. Đệ nhị loại chính là nàng che giấu tên họ thật, hắn càng tin tưởng là đệ nhị loại. Bởi vì sở hữu manh mối đều là chỉ hướng hắn đồ đệ ở bên trong này. Chẳng qua, có lẽ nơi này không chỉ có hắn muốn tìm một người. Nhìn đứng đầu bảng Cung Vân, Thành Quân trong mắt lãnh quang lập lòe, tốt nhất người này cầu nguyện không phải người kia che giấu tên họ qua đi người. Nếu như bằng không, a, hết chương.